Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, chương 100, hàng ngày. 1/6, thổ vị lời tâm tình. Thẩm Minh thật không hiểu, Thẩm lão sư giành chính quyền dựa vào chính là nhan trị. Nhan trị các ngươi hiểu không? Quên đi, phòng trừng các ngươi không hiểu. Ngược lại chính là hắn hướng về kia một cầm, liền có em gái ven hắn. Sở dĩ, sao vừa nhìn thấy Tô Luân chuẩn bị lời kịch, kém chút không tan vỡ. Đồ chơi này cũng coi như lời tâm tình. Ngươi ngày hôm nay có điểm lạ, làm sao quái, quái đẹp đẽ, ngươi có mệt hay không? Ta không mệt à, làm sao rồi, làm sao có khả năng? Ngươi đều ở trong đầu của ta chạy cả ngày. Ta yêu ngươi không chỉ là bởi vì dáng vẻ của ngươi, cũng bởi vì cùng với ngươi thời gian dáng vẻ, nhìn vài câu. Thẩm Minh nhổ nước bọt, đây chính là ngươi từ trên mạng tìm tiết mục ngắn, còn không sánh được Hứa Tung. Hứa Tung, ngoặc kép, bóng đêm nhiều ôn nhu, ngươi có bao nhiêu yêu ta? Đồng Lệ Á đều kinh ngạc đến ngây người bị Thẩm Minh tiếng ca. Ngoặc kép, ta cầu ngươi đừng hát, ta hát Hứa Tung ca. Thật nhiều người đều không nhận rõ nguyên hát, bọn họ là người điếc sao? Thẩm Minh quyết định không nói lời nào rồi, kỳ thực cũng không nhất định không phải thổ vị lời tâm tình. Đây không phải trên mạng hiện hái mà, bớt việc, ngoặc kép, được thôi, đập. Sau đó đạo cụ sư phụ cầm tới một đôi tình nhân áo ngủ còn có tình nhân tất. Để hai người bọn họ đổi, hiện trường bố trí thành ấm áp ở nhà hoàn cảnh. Thẩm Minh lấy ra nghề nghiệp diễn viên thái độ, đem những này thổ vị lời tâm tình nói tình cảm dạt dào. Đồng Lệ Á phối hợp cũng rất tốt, động tác, ánh mắt đúng chỗ. Tô Luân kiểm tra một lần màn ảnh, ngẩng đầu tuyên bố, được, quá rồi, chúng ta chính thức đóng máy rồi. Không đợi chấp hành sản xuất nói chuyện, Thẩm Minh cướp lời, ngoặc kép, đạo diễn, chúng ta đừng làm đóng máy yến, ta ngày mai sẽ phải đến ghi. Đại bản doanh, không nghĩ lại uống say rồi. A, không lay động đóng máy yến rồi. Chờ chiếu phim sau, chúng ta xếp một cái phòng bán vé phá 1 tỷ tiệc khánh công. Đến thời điểm tất cả mọi người đều đến. Tô Luân rất kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Ngoặc kép, người như thế xác định phòng bán vé có thể có 1 tỷ. Ngoặc kép, vậy thì 500 triệu. Mục tiêu không muốn định quá cao. Phải có hồi hoàn chỗ trống. Thẩm Minh cầm quả cầu vàng ảnh đế. Nhất có cảm xúc kỳ thực là Nãi Tiêu. Nàng là bên gối người hai. Kéo ra tủ chứa đồ. Bên trong thả hình dạng khác nhau cúp. Bắt mắt nhất đương nhiên là Venice ảnh đế cùng quả cầu vàng ảnh đế. Góc vị trí bày ra cái gì tiếng hoa điện ảnh truyền thông giải thưởng lớn. Hoa đình thưởng, Tencent Video được hoan nghênh nhất diễn viên thưởng. Cũng có nàng giải thưởng, Châu Á Cường Âm Thịnh Điển giải người mới xuất sắc nhất. Bị xếp đặt ở trong xó xỉnh, rất mắc cỡ. Nàng đột nhiên nghĩ chính mình có thể hay không xứng với hắn. Bất quá, chúng ta Nãi Tiêu là rất có tự tin tâm người. Mới nổi lên cái ý niệm này, rất nhanh sẽ bỏ đi rồi. Nàng cũng là toàn năng hình nghệ nhân, chủ trì, hát, diễn kịch, lại nói, nàng đều không xứng với. Ai có thể xứng với? Ngô Tuyên Nghi, đừng chọc cười. Lão nương kích thước có thể đỉnh nàng hai cái. Lắc đầu, đem loại này lung ta lung tung ý nghĩ sắp xếp ra đầu óc. Đóng lại cửa tủ, xuống lầu, tựa ở trên ghế salon, vừa lấy ra điện thoại di động cho Thẩm Minh phát điều WeChat. Buổi tối ăn cái gì? Ngoặc kép, tùy tiện đi, ngược lại đều là thức ăn ngoài. Lè lưỡi một cái. Nãi Tiêu cảm giác có chút lúng túng, nàng không phải sẽ không nấu ăn, việc nhà thức ăn chay nàng đều sẽ xào, chỉ là ở thả muối thời điểm, sẽ không khống chế được bao nhiêu. Mở ra thức ăn ngoài phần mềm, muốn một phần kỷ tinh đôn chim cút, con hàu đậu hũ canh, còn có một phần hương mềm cá hố. Này đều là mụ mụ dạy nàng, có thể bổ sung nam tử nguyên khí. Bận việc xong, nãy tiêu chuẩn bị soạt Weibo, mới mở ra, WeChat đến rồi, là bành bành, nhà các ngươi ở đâu? Ta làm sao xoay chuyển nửa ngày không tìm được? Nhất phẩm hoa viên a, ngươi tùy tiện theo người nói một chút, bọn họ cũng đều biết. Ngoặc kép, ta cho rằng là nhất phẩm hoàng sơn. Ta nói làm sao xoay chuyển lâu như vậy? Ngươi là trí chướng sao? Leng keng, có người nhấn chuông cửa. Nãy tiêu mặc giày, từ phòng khách đi tới cửa. Xuyên thấu qua mắt mèo thấy rõ là Thẩm Minh. Sau đó mở cửa, ngoặc kép, làm sao sớm như vậy? Bổ đập mấy cái màn ảnh, có thể có bao nhiêu chậm? Thoát cởi giày, sau đó nãy tiêu đem hắn dép cầm tới. Thẩm Minh có chút thụ sủng nhược kinh. Ngày hôm nay làm sao rồi? Đối với ta tốt như vậy? Ngoặc kép, ta đối với ngươi vẫn rất tốt à? Ngươi muốn thật tốt với ta, liền để ta nghỉ ngơi thật tốt 3 tháng. Ngoặc kép, cái này là không thể. Cởi áo khoác, Thẩm Minh theo thói quen mở tivi, chuẩn bị đem người phiên dịch bù đắp, dù sao cũng là thần tượng tác phẩm. Đúng rồi, sau đó bành bành muốn tới. Ta biết a, chúng ta ngày mai cùng đi Trường Sa. Ghi, đại bản doanh, ngươi có sao không? Nãy tiêu suy nghĩ một chút, ngày mai có họa báo quay chụp, có thể đẩy rơi, kia theo chúng ta đồng thời đi, thuận tiện đi xem mẹ ta, nàng đều nhớ ngươi, lần trước về nhà không mang ngươi trở lại, bị nàng mắng một trận, a gì yêu ích ta, phí lời, ngươi tốt như vậy, ai cũng yêu thích ngươi, bật thốt lên lời tâm tình để nãi tiêu có chút niềm vui nhỏ, đem đầu đặt ở trong lồng ngực của hắn, ngày hôm nay ăn cái gì rồi, miệng như thế ngọt, ngoặc kép, không ăn cái gì nha. Thẩm Minh có chút buồn bực, hắn nói lời nói thật, làm sao bạn gái tâm tình chập chờn lớn như vậy, đồng thời cũng có chút sợ sệt. Ngày hôm đó quả cầu vàng hiện trường trước mặt mọi người biểu lộ, trở về khách sạn kém chút bị dằn vặt chết, nàng vừa nãy ánh mắt khá giống đêm đó, nghĩ gì thế, bành sau đó đến. Ngoặc kép, trong nhà có rượu sao? Có khách đến, thế nào cũng phải chiêu đãi một hồi. Ta tháng trước đặt trước một nhóm rượu đỏ, hẳn là ở tủ rượu. Ta đi xem. Nãy tiêu từ trên phát trên lên, chạy đi lầu 2, Thẩm Minh thở phào nhẹ nhõm. Sau đó móc điện thoại di động cho bành bành gửi tin tức. Ngươi đến đâu rồi? Có thể hay không nhanh lên một chút? Ngoặc kép, nhanh đến, còn có 3 km. Bành tin tức về rất nhanh, 3 cây, khoảng 5 phút, rất xảo, Dương Hâm điện thoại đẩy đến rồi. Thẩm Minh chuyển được, này, Hâm tỷ, đạo diễn hiệp hội hàng năm khen ngợi đại hội. Món đồ gì? Ngoặc kép, nhất định phải tham gia. Vậy thì đi thôi, ta tạm thời không có làm đạo diễn ý nghĩ. Chờ 35 tuổi sau đó đi. Đúng rồi, bành bành có cùng ngươi nói trong tay ta có cái liên quan với thanh xuân vở à? Đúng, Waterbury, bơi nghệ thuật chỉ là một cái biểu tượng, chân chính nội hạch là thanh xuân. Được, ngươi đi hỏi một chút Trần Khả Hân đạo diễn. Hắn nếu là cảm thấy hứng thú, liền để hắn đập, ta đi tìm Lâm Siêu Hiền đạo diễn. Hắn nói không có đương kỳ, đang chuẩn bị tác phẩm mới. Cúp điện thoại, Thẩm Minh thở dài, Waterbury, hắn vốn là chuẩn bị chính mình đảm nhiệm giám chế, nhà sản xuất, diễn viên chính, bây giờ nhìn lại, thời gian không đủ, hắn còn có La La Land muốn chuẩn bị, nghĩ đến La La Land, hắn đã nghĩ đến Whiplash. Mahoney sáng tỏ nói với hắn, năm nay Oscar nhiều nhất cũng là nhắc cái tên, cầm thường khẳng định không diễn. Cũng đúng, Oscar ảnh đế nếu là dễ dàng như vậy giao tiếp, Mét ngốc manh, Tiểu Lý đã sớm cầm ảnh đế rồi. Có người gõ cửa, Bành Bành mang theo một đống đồ vật đứng ở cửa. Thẩm Minh không nói gì. Ngoặc kép, người tới thì tới, lại còn dẫn theo lễ vật. Mẹ ta để ta mang cho ngươi. Chúng ta bên kia giã hàng, trên thị trường không mua được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.